Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vấn đề nghiêm túc, nếu Đỗ Khang ngồi xe lăn, hơn nữa ba mẹ anh ta cũng không có ở nhà, vậy ai sẽ thay cô mở cửa? Vấn đề này nhanh chóng được giải đáp, vì cánh cửa trắng xanh được mở ra mà trước mặt Bách Khê là một con mèo mập ngồi liếm móng vuốt. Con mèo này thật thông minh, lại biết mở cửa cô à? Bách Khê không tự chủ được kinh ngạc mà nói, mà một giọng nói lạnh lùng truyền đến phá hư không khí tốt đẹp trước mắt. Vì cô quá đần, không biết trên thế giới này có hộp điều khiển mở cửa. Meo meo, con cá ngớ ngẩn của nhân loại. Con mèo khinh bị liếc cô một cái, lập tức chạy vào trong ngực chủ nhân của nó. Bách Khê bị những lời này làm sặc đến sắc mặt đỏ bừng. Cô đang muốn phản bác, vừa nâng tầm mắt nhìn lên thì ngây ngẩn cả người. Không sai, là ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, có lẽ ý nghĩa là vạn kiếp bất phục. Vì cô không biết, trong cuộc sống như thế nào lại có thể tồn tại một gương mặt hoàn mỹ như vậy. Chỉ một khoảng thời gian, Bách Khê lập tức đánh đổ quan điểm về cái đẹp của mình, từng không thừa nhận mình là người dễ mất khống chế, nhất định là do cô chưa gặp gương mặt đủ xinh đẹp. Từ hôm nay trở đi, Bách Khê quyết định liệt những lời nói của người này vào thiên tài. Nhưng mà thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một giới tuyến mà thôi, giữa thiên sứ và ác quỷ cũng chỉ kém nhau một chữ. Người đàn ông đó nói, cố ý mặc bẩn thỉu như vậy, cô vì số tiền 1 vạn tệ đó mà đến sao? Bách Khê có chút không phản bác được, chỉ vì lời nói của người đàn ông này là sự thật, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp. Xin lỗi, tôi là người nghèo, chỉ có quần áo cũ như vậy để mặc. Bách Khê không ngừng hô hấp, cố gắng làm dịu lại những cảm xúc đang tuôn trào trong lòng mình, cố gắng nói lên lý do khiến cho mình lạnh lùng mạnh mẽ hơn một chút. Đỗ Khang bày ra vẻ mặt xem thường. Tùy cô. Bách Khê cố ngăn chặn lửa giận của mình, tự nói với mình trước mặt cô là một nửa tàn phế vì tai nạn xe cộ, cô không thể bắt nạt những kẻ yếu. Chuyện cho tới bây giờ, cô cũng chỉ có thể lựa chọn kiên cường một chút, rời khỏi cái phòng này. Mặc dù rất tiếc 1 vạn tệ, nhưng điều kiện tiên quyết của cô là không hy sinh lòng tự trọng của mình. Xin lỗi, tôi cảm thấy suy nghĩ của anh và của tôi rất khác nhau, tôi có thể không nhận công việc này được rồi. Dứt lời, Bách Khê xoay người muốn rời đi. Vậy mà chuyện này lại xảy ra một bước ngoặt, vì người đàn ông xem ra là không ai bì nổi này lại mở miệng giữ cô. Nhưng bây giờ tôi có một cách để đặt tiền trước mặt cô, không biết cô có đồng ý không? Nói là giữ lại, nhưng trong giọng nói lại không có chút ý muốn giữ lại, vì bản thân Đỗ Khang như một ông vua ngồi trên cao, ra một hiệu lệnh bố thí cho thiên hạ. Nhìn từ điểm này, Đỗ Khang là con mèo thích bắt nạt loài người, trong ngực anh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu. Bách Khê cho rằng mình sẽ không thèm quan tâm mà xoay người rời đi, sự thật lại cô gấp gáp xoay người nói. Cách gì? Thượng đế, xin người hãy tha cho người phụ nữ nghèo đến điên này rồi, dù sao trong người cô cũng chỉ có 40 đồng. Sau khi nói xong câu đó, Bách Khê cảm giác khóe miệng Đỗ Khang mơ hồ xuất hiện nụ cười. Bên trong có chút khinh miệt, nhưng lại vẫn tươi đẹp động lòng người như cũ. Đỗ Khang nói, chăm sóc tôi 4 tháng. Bình thường khi mở miệng nói chăm sóc tôi, người nói không ít thì nhiều cũng có thái độ khiêm nhường, nhưng Đỗ Khang lại không. Xe lăn của anh giống như ghế của vua, sau đó anh ngồi trên ghế nói ra bất kỳ câu nói nào đều là chân lý không thể xóa nhòa, cũng không thể nghi ngờ. Trên đời này, người có thể nói việc chăm sóc mình giống như phục tùng mình. Bách Khê cũng đã đụng phải một người như thế. Theo quy luật trong tiểu thuyết ngôn tình, lúc này Bách Khê nên vì chút lòng tự trọng của mình mà cự tuyệt phần công việc này. Sau đó thì dùng phong cách như một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn của mình để làm cảm động vai nam chính. Nhưng đáng tiếc, Bách Khê chỉ là một người phàm trần mà thôi, cho nên điều cô thốt lên là 1 tháng bao nhiêu tiền? Đỗ Khang nhìn Bách Khê một cái thật thâu và sau đó trả lời. Bao ăn, bao ở 1 tháng, 1 vạn. Tiền lương khiến người ta bất động lòng, khi nào tôi có thể bắt đầu? Bách Khê không chút do dự, lập tức đồng ý. Đây là một điều kiện hết sức phong phú, mặc dù khi tiếp nhận công việc này cô sẽ phải chịu người đàn ông ngạo mạn đến tận cùng này những 4 tháng, nhưng Bách Khê lại có thể nhận được 4 vạn tiền công. Hơn nữa, nhập học trường đại học A là tháng 10, mà bốn bạn này có thể là cơ hội cuối cùng của Bách Khê. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net